Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả tránh ra cho tôi. Ngày giây sau khi Khương Chấn Thiên ngã xuống, Bạch Ly đã dẫn theo đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp của mình đến hiện trường. Cuộc gọi vừa rồi không nghi ngờ gì chính là từ bệnh viện số 1 Bắc Kinh, nơi tập đoàn Bạch Thị có cổ phần, gọi cho anh ta. Dưới sự chỉ đạo của Bạch Ly, chuyện bệnh viện bên cạnh muốn điều MRU từ kho MRU tất nhiên không thể qua mặt anh ta được. Lúc này vẫn còn vài nhân viên y tế định nhân cơ hội lẻn đi, nhưng mới bước được vài bước thì bụng đã đột ngột đau dữ rồi. Cảm giác nóng rát vô cùng rõ rệt, dù sao họ cũng học y với triệu chứng này. Rửa dạ dày, mau gọi người tới giúp tôi rửa dạ dày. Chưa đợi cảnh sát đến, bọn họ đã ôm bụng quỳ rạp xuống đất trong đau đớn, mặt tái nhợt, toàn thân nóng ran. Khi vén áo lên, bụng họ đã xuất hiện những mảng thâm tím đáng sợ. Viện trưởng cau mày, hành nghề bao năm, đây là lần đầu tiên ông thấy loại triệu chứng này. Những người trong phòng phẫu thuật gần như đều có triệu chứng giống nhau. Chỉ trừ một nữ y tá, lúc này đang ngồi bệt dưới đất run rẩy vì sợ hãi. Ông liếc nhìn tên cô trên bảng tên trước ngực, Ngô Tiểu Hoa, họ đã ăn gì trong phòng phẫu thuật vậy? Cô có thể kể lại tất cả những gì cô thấy không? Hạt dẻ rang đường dù câu hỏi nghe có vẻ vô lý, ăn uống trong phòng phẫu thuật lại là loại chất ăn mòn như axit sulfuric đậm đặc, thật khó tưởng tượng, nhưng viện trưởng vẫn phải hỏi. Dù sao việc trích xuất camera giám sát cũng cần thời gian, nếu hỏi được sớm thì càng dễ tìm ra cách điều trị. Tiếc là Tiểu Hoa không nói một lời, vẫn chỉ có rúm người run rẩy nép sang một bên. Không còn cách nào, ông đành ra lệnh đưa những người kia đi kiểm tra trước. Còn cảnh sát thì theo viện trưởng đi xem camera giám sát. Cùng lúc đó, ở các bệnh viện lớn khác, những ông trùm già nua hoặc mắc bệnh nan y cũng đang phải đối mặt với phản ứng ngược của thuốc. Tưởng rằng MRU thịt của Khương Lưu Huỳnh giống như đường tăng, có thể giúp người ta trường sinh bất lão. Đáng tiếc, kể từ giây phút trái tim rời khỏi cơ thể cô, MRU cô đã mất hết hiệu quả ban đầu. Nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng chẳng có tác dụng phụ gì. Vậy thì tại sao lại như thế? Phải hỏi Khương Lưu Huỳnh xem cô đã làm gì với cơ thể mình. May mà mọi chuyện xảy ra ở đây đã được cảnh sát phong tỏa kịp thời. Chưa có giới truyền thông nào lọt vào, chỉ có vài y tá trong viện lên mạng nói mấy câu, và phản ứng từ cư dân mạng là không thể nào. Mẹ nó, hôm nay tôi không biết đã thấy bao nhiêu đứa xưng là y tá trong bệnh viện rồi, bịa chuyện thú vị lắm sao? Một tiếng trước còn bảo người đang trong phòng phẫu thuật chưa ra, giờ lại bảo người đã C-H-E-T rồi, thật nực cười. Tin tôi là Tần Thủy Hoàng hay tin Khương Lưu Huỳnh chết, thần tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thôi thôi, tập trung xem livestream đi, Khương Lưu Huỳnh đúng là còn khó gờ, y. Ế, xê hơn cả rán, bàn chuyện này vô ích. Mà tôi cũng muốn biết cô ta còn định giở trò gì nữa. Một đứa con gái vừa tròn 18 tuổi ra xã hội ngoài làm gái thì còn biết làm gì. Cứ tưởng bản thân có bản lĩnh lắm, chứ suốt ngày chỉ du rú trong căn hộ trang điểm lòe loẹt quyến rũ người khác. Ha ha ha, ông anh trên tức vỡ mồm rồi. Cứ tưởng bản thân tài giỏi lắm, nhưng cũng chỉ là gã trung niên không xe, không nhà, không tiền, không vợ. Khuyên ông nên đi làm top cho giới gay, biết đâu còn kiếm được chút đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại livestream, ý thức của Khương Lưu Huỳnh cuối cùng cũng dần phục hồi theo thời gian. Chỉ là đúng như cô dự đoán, người đầu tiên cô nhìn thấy không phải là Bạch Ly, mà lại chính là Bạch Hoài Sơn. Dù sao thì cơ thể cô đã sớm được cải tạo để miễn dịch với mọi loại độc, chỉ có loại thuốc mê đặc chế trong phòng thí nghiệm mới có thể khiến cô bất tỉnh. Đây cũng là một bước không thể thiếu trước mỗi lần thí nghiệm. Dù thuốc đó không màu không mùi, nhưng phản ứng nôn nao theo thói quen sinh lý thì không thể nhầm. Tôi với ông giờ chẳng còn giá trị gì nữa, bắt tôi làm gì? Khương Lưu Huỳnh cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn trong lòng, ánh mắt không dừng lại trên người Bạch Hoài Sơn dù chỉ một giây, như thể ông ta chẳng khác gì một người dưng, cố tạo vẻ bình thản. Nhưng cho dù giọng điệu cô có bình tĩnh đến đâu, thì nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vẫn dần trào ra qua từng nhịp tim đập hỗn loạn. Khoảnh khắc ấy, cô nhớ lại gia đình hút MRU mà cô đã vất vả trốn thoát, nhớ lại những ngày bị bạn bè ruồng bỏ, người thân đánh đập, những tháng ngày đau đớn và tra tấn không hồi kết. Cô từng nghĩ, cuộc sống cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng số phận vẫn không buông tha cô. Khương Lưu Huỳnh đột nhiên thấy M.O.N.G lông. Cô vốn không tin vào số phận, nhưng giờ đây lại muốn chất vấn nó một câu, tại sao ông trời luôn bất công với mình như vậy? Nếu biết rằng cái giá để sống sót lại là như thế này, thì có lẽ cô thà bị loại ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên, C.H.E.T trong cái bồn thủy tinh đó còn hơn. Ít ra, trước khi chết, cô vẫn có thể giữ lại những ký ức đẹp đẽ về gia đình. Đáng tiếc là bây giờ đã quá muộn, nhưng cũng không sao cả. Khi tiếp nhận bản án tử, suy nghĩ của Khương Lưu Huỳnh dần trở nên bình thản, khóe miệng cô còn bất giác hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng như đã buông bỏ. Bạch Hoài Sơn dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cô, bắt chước thái độ dửng dưng ấy mà cất lời. Nếu cô còn muốn gặp lại mẹ mình, thì tốt nhất nên từ bỏ ý nghĩ đó đi thì hơn. Nụ cười vừa mới nhen nhóm trên môi Khương Lưu Huỳnh lập tức biến mất. Cô quay đầu lại, mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Hôm nay, ông ta không mặc chiếc áo blouse trắng thường ngày, mà là một bộ trường bào cũ kỹ đến mức không thể đơn giản hơn, trông vô cùng gần gũi, dễ mến. Nếu không phải từng tận mắt chứng kiến ông ta tàn nhẫn dùng điện giật Khương Lưu Huỳnh, thì e rằng nhiều người sẽ bị vè ngoài. Từ Thiện, này lừa, tưởng rằng ông ta thật sự là một nhà tài phiệt nhân đạo từng tài trợ hàng loạt trại trẻ mồ côi. Khi tất cả còn đang tò mò không biết, ý nghĩ mà Bạch Hoài Sơn nhắc tới là gì, ông ta tiếp tục nói. Tự sát trong địa bàn của tôi không phải lựa chọn thông minh đâu. Dù cô có là gì, tôi cũng có hàng trăm cách để kéo cô trở lại. Đến cuối cùng, thứ cô nhận được chỉ là đau đớn. Và, im đi, câu trước đó, ý ông là gì? Khương Lưu Huỳnh không thể giữ nổi bình tĩnh, gào lên với ông ta, thậm chí cố gắng chống lại nỗi sợ hãi theo bản năng mà từng bước tiến đến gần. Nói cho tôi biết, mẹ tôi, bà ấy đang ở đâu? Những bước chân loạng choạng của cô như dẫm thẳng vào trái tim tất cả mọi người đang theo dõi. Đặc biệt là Khương Thành Du, người đang theo dõi livestream. Từ lúc biết người trong phòng phẫu thuật là Khương Lưu Huỳnh, anh ta hoảng loạn đến mức quay đầu chạy về phòng bệnh trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi anh ta biết Khương Lưu Huỳnh sẽ không chết, nhưng anh ta lại không dám đối mặt với cô. Cô gái mà anh ta nợ không chỉ 19 năm, mà là cả 23 năm cuộc đời. Thật ra, từ lúc cô em gái này chào đời, anh ta đã bắt đầu mắc nợ cô rồi. Không biết vì sao gần đây trí óc Khương Thành Du lại bỗng nhớ lại những ký ức thời thơ ấu tưởng như đã quên mất. Nhất là những ký ức liên quan đến Khương Lưu Huỳnh. Anh nhớ ta lại mình từng dành bình sữa với cô, từng đẩy bình hoa vỡ rồi đổ lên người cô, từng dụ dỗ cô đeo chiếc kẹp tóc nhặt từ thùng rác lên. Nhưng nếu nói anh ta không yêu em gái mình thì hoàn toàn sai. Khi biết mẹ mang thai, không ai vui mừng hơn anh ta. Chỉ là, hiện thực lại quá khác so với tưởng tượng. Tại sao mẹ không cho anh lại gần em? Tại sao em không thích nghe anh kể chuyện? Đều là lỗi của em. Suy nghĩ trẻ con đôi khi thật ngốc nghếch. Khương Thành Du giờ đây chỉ muốn quay lại quá khứ và tát cho mình một cái. Cái thằng nhóc bẩn thỉu cả người bùn đất, tay chân chưa rửa sạch mà đã đòi bế đứa em bé sơ sinh yếu ớt. Còn chuyện kể chuyện, anh ta lại toàn kể mấy chuyện ma quái rùng rợn mà bản thân yêu thích nhất. Những điều đáng ra phải nhận ra từ lâu, vậy mà anh ta mất hơn 20 năm mới thấu hiểu. Và càng hiểu, càng thấy ân hận. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì anh ta là sản phẩm thất bại của một thí nghiệm nên mới? Đủ rồi, trong đầu Khương Thành Du bỗng vang lên một giọng nói vô hình. Bao năm qua, mày vẫn có thể sống như một người bình thường, bảo vệ Khương Oản Oản. Một người như vậy sao lại không có khả năng yêu thương? Đừng tự dối mình nữa, đừng kiếm cớ để trốn tránh, hãy đi xin lỗi đi. Nhưng giờ đây, anh ta còn mặt mũi nào để gặp lại người em gái ấy, người mà anh ta đã hiểu lầm, xúc phạm, thậm chí là mắng chửi suốt bao năm. Anh ta chỉ dám lặng lẽ theo dõi livestream, cách một màn hình mà cố chạm đến người thân từng gần gũi trong gang tấc ấy. Chung quy lại, vẫn là không dám đối mặt. Cách chương.